Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 73. Góc truyện audio.com. Chấm, trời của ta, rốt cuộc là đời trước Hướng Thiên Nha đã tạo nghiệt gì? Đời này phải dụng đến một động yêu tinh a, vô biên chụp chán. Nhìn trời rên rỉ, sát thủ cốc, xà tinh, đó là nơi nào? Yên Lung cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên. Hắn không rõ sao lại có người cùng yêu tinh ở bên nhau. Hay là nói, người nọ căn bản là không biết hắn đang cùng yêu tinh sống với nhau. Cũng giống như Hứa Tiên năm đó sao? TBD, so sánh với tên họ Hứa đó là sỉ nhục ảnh nha. Sát thủ cốc A là một nơi tốt lắm nga. Dư Khinh ngồi xuống, giả cho Yên Lung cùng Hồng Y chuyện xưa của Hướng Thiên Nhai cùng Hương Xá. Yên Lung nghe đến mà say mê không thôi. Đợi cho nói xong, Yên Lung liền thở dài nói. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hướng Thiên Nhai kia biết rõ Hương Xá là một con rắn tinh. Còn đối hắn ái mộ yêu say đắm. Đối mặt với vô biên cũng nghiêm nghị không sợ. Đây là rất trượng phu rất tình hoài. Hương Xá kia thật sự là tam sinh hữu hạnh. Có thể tìm được người chồng như vậy. Tam sinh hữu hạnh, có phúc ba đời. Dư Khinh ha ha cười nói. Người nếu đem lời này nói cho Hương Xá nghe, hắn khẳng định hội phản bác ngươi. Hắn sẽ nói, hừ, bằng cái gì là ta tam sinh hữu hạnh? Hắn có ta, là hắn tam sinh hữu hạnh mới đúng. Cùng ta cùng một chỗ, lại có thể trường sinh bất lão, lại có thể song tu tăng tiến công lực. Hừ hừ, Yên Lung, ngươi không cần kinh ngạc. Hương Xá chính là cá tính như thế. Cũng có lẽ, xà là loài vật vốn có tính tình này. Tóm lại đại ca của ta cũng cưng chiều hắn mà. Quả nhiên là đời trước ta đã tạo nghiệt gì ư, bằng không vì sao ta không thể chiếm được cảm tình như ý như vậy. Yên Lung lại thở dài. Rồi mới nhìn về phía Dư Khinh nói. Ta bỗng nhiên rất muốn đi sát thủ cốc. Người ở trong này còn có chuyện gì chưa hoàn thành sao? Ta thật sự rất muốn đi nhìn cái người đối với vợ có chết không rời kia. Nga, cũng không cần lo lắng. Tối thiểu cũng phải chờ Hồng Y đem chân biến trở về hình người A, bằng không với bộ dáng này của hắn. Tuy nói người trong sát thủ cốc có năng lực thừa nhận rất cao. Bất quá nếu có yêu tinh nào đó dùng cái đuôi để đi đường. Đối với trái tim mọi người cũng là gánh nặng đi. Không đợi Dư Khinh nói xong, Hồng Y đã tức giận nhào lên muốn đánh y. Hai người cười đùa một hồi. Mấy ngày về sau, mấy người muốn đi tới nơi tu ma hái thuốc chữa bệnh. Hay tại tửu quán nhỏ theo A Giang học ủ rượu. Ngày qua ngày đều thoải mái. Vô Biên cũng dùng linh lực trợ giúp Hồng Y, sau nửa năm tất cả gân mạch trong cơ thể hắn cũng hồi phục như cũ. Linh lực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái đuôi ta kia cũng biến trở lại thành đôi chân người. Dư Khinh đặc biệt đi qua coi hai cái đùi kia. Ha hả cười nói. Nói ra, hai cái đùi này thực rất thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Khó trách ngươi có thể đem A Giang mê đến thần hồn điên đảo. Hồng Y hừ một tiếng nói. Ánh mắt kia của ngươi sao giống nhìn thấy tinh tinh mọc ra hai cái chân voi. Huống chi, đừng chỉ nhìn thứ gì tốt của người ta. Hai cái đùi kia của ngươi cũng không kém a, như thế nào? Đêm Yên Lung sinh sản. Lúc ta đi tìm ngươi phát giác trong phòng ngươi có chút hơi thở của. Chắc chuyện tốt của ngươi cùng Vô Biên đã bị ta đánh gãy đi. Khó trách hắn sau này vừa nhìn thấy ta, liền giống như nhìn thấy cừu nhân. Chính là mấy tháng này cũng không có chuyện gì. Ngươi chẳng lẽ không bồi thường hắn sao? Mặt Dư Khinh đỏ lên. Xì một cái nói. Thật sự là yêu tinh. Nói chuyện cũng không che lấp. Loại chuyện này mà ngươi cũng hỏi ra miệng. Tính thật giống Hương Xá kia. Hồng Y cũng không giận, còn đắc ý nói, của trong thiên hạ thường đen, yêu tinh trong thiên hạ cũng tự nhiên đều là giống nhau. Người nghĩ rằng chúng ta cũng như Yên Lung ôn nhu không màng danh lợi tính tình nội liễm sao? Ai, chúng ta cũng rất muốn học người ta, nhưng mãi cũng học không được. Chỉ tiếc Yên Lung xinh đẹp cao quý như vậy, ôn nhu dễ thân, lại lâm vào kết cục như thế. Đến nay chúng ta cũng không biết phụ thân cục cưng là ai. Dư Khinh cũng gật đầu nói. Cho nên nói thiên đạo bất công a. Loại yêu tinh ngang ngược giống người cùng hương xá này có thể tìm được kết cục tốt. Yên Lung như vậy lại bị từ bỏ. Hừ, nam nhân táng tận thiên lương kia. Đừng để ta tìm được. Nếu tìm được, ta gọi Vô Biên Lột ra hắn rút gân hắn. Đem hắn thiên đao vạn quả. Nếu không khó có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Hồng Y cười khanh khách nói. Nguyên lai ngươi còn biết chính ngươi không bản lĩnh. Bằng không ngươi sao lại không nói ngươi đi đem hắn rút gân lột ra. Còn muốn mượn lực Vô Biên. Dư Khinh cũng cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đều là kẻ lỗ mãng sao? Ngươi có thể cùng Yên Lung cùng một chỗ. Tất nhiên là rất lợi hại. Ta là một phàm nhân. Đâu có thể nào càng đấu với hắn a. Vô Biên có lẽ còn có lực liều mạng đi. Bất quá cũng khó nói. Yên Lung chính là kỳ lân mà. Nói tới đây, nghĩ đến mệnh số đáng thương của Yên Lung. Nhịn không được lại hít một hơi. Không cần lo cho người khác. Lại nói chính ngươi đi. Ngươi rốt cuộc là tính đến khi nào mới cho Vô Biên nếm thử chút ngon ngọt. Đường đường truyền nhân Bạch Vân Sơn xá. Theo ngươi màn trời chiếu đất thì cũng thôi. Còn để người ta được nhìn không được ăn. Này ngay cả ta đều xem không được. Hồng Y nói xong, nhịn không được lại bỏ thêm một câu nói. Dư Khinh, ngươi nghe ta, cũng chớ để hối hận. Nếu Vô Biên thực đi rồi, ngươi muốn tìm một người thích bám ngươi như thế. Trăm triệu lần là không có khả năng. Được rồi, ta hiểu được. Dư Khinh trợn trắng liếc mắt Hồng Y một cái. Chưa từng thấy ngươi như vậy. Hoàng đế không gấp thái giám đã gấp. Ta cũng không phải cố ý đắn đo. Lần trước ngươi cũng biết. Hắn vì Yên Lung chắn kiếp lôi đi. Bị nội thương. Tuy rằng chính hắn nói không nghiêm trọng. Nhưng kia dù sao cũng là thần kiếp a. Ta dám qua loa sao? Cho nên khí tức của hắn một ngày không đầy đủ như bình thường. Ta một ngày không thể để cho hắn đi làm loại cử chỉ này. Một khi tinh khí mệt mỏi, hắn sẽ bị tổn thương lớn. Đây chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hồng Y gật đầu nói. Nguyên lai ngươi cũng là vì suy nghĩ cho hắn. Một câu chưa xong, chợt nghe, thùng, một tiếng, đại môn bị mở ra. Dọa hai người nhảy dựng, nghĩ thầm ai lớn mật như thế. Dám ở nơi chúng ta dương oai chứ. Mới vừa đứng lên. Chỉ thấy một bóng đen đột nhiên bổ nhào vào. Đem Dư Khinh gắt gao ôm lấy. Hồng Y mới gào một tiếng. Vô Biên, có người bắt cóc. Liền im bặt, bởi vì lúc này hắn mới nhìn rõ. Ra khỏa nhào vào kia đúng là Vô Biên. Quy, ngươi sao tới đi? Không phải cùng A Giang đi 50 dặm ngoài trấn mua thức ăn sao? Ngươi không phải là tự mình dùng ngự kiếm thuật trở về. Đem mình A Giang bỏ lại đi. Ngươi ra khỏa chết tiệt này. Đây chính là đồ ăn một tháng A, hắn sao có thể khiêng hết. Vô Biên đối với chỉ trích của Hồng Y không thèm để ý chút nào. Hắn chính là hai mắt lóe sáng nhìn Dư Khinh. Cảm động nói. Khinh, nguyên lai ngươi là vì suy nghĩ cho ta. Mới không chịu cho ta. Kỳ thật ta không sao mà. Khinh. Ta thật sự không có việc gì mà. Ta lấy tu hành tổ sư ra thề. Ta thật sự có thể cùng ngươi song tu. Không có nửa điểm tổn thương. Nếu có nữa chữ nói gối. Trời sẽ giáng ngũ lôi oanh ta. Chấm. Hồng Y mau tránh. Dư Khinh đột nhiên đánh gãy lời Vô Biên. Mắt thấy Hồng Y còn đứng ngốc ở đó không biết đã xảy ra chuyện gì. Y không nói hai lời. Nhảy qua bên Hồng Y kéo hắn hướng dưới bàn lăn một vòng. Ngay sau đó, chợt nghe, lộng xát, một cái tiếng sấm bạo vang. Nhưng lại giống như chỉ nổ ở trong phòng. Lộng xát, tiếng sấm đánh, Vô Biên, hỏi một chút tổ sư gia kia của ngươi. Là chỉ đánh một tiểu lôi để khiển trách mà. Hay là thật phải đánh năm lôi mới có thể bỏ qua à? Dư khinh căng cổ hô một câu. Ngay sau đó, liền nghe thấy âm thanh rầu rĩ của vô biên. Xuất hiện đi, một cái lôi là đủ rồi. Lại đến năm, hắn muốn cho đem đồ tôn hắn đi âm minh giới báo danh hay sao, cách chương.